Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tập 2 truyện Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của Quỳnh Hải. Tôi lặng nhìn ra phía biển, cảm giác có thể nghe được tiếng sóng rì rào đang lăn tăn tràn đến theo những đợt sóng lồng lộng thổi tới lúc này. Không khí mát lạnh gợi cùng hương gió mặn mặn của biển. Bầu trời đêm thoáng đãng phóng một tầm mắt ra xa. Dần trăng tối nay đã khép lại đôi mi buồn chìm vào sau những đám mây hững hờ trôi từ phương nào. Anh cứ tưởng chú là bạn trai bé Mai thật. Anh Triết thở hắt ra. Tôi chẳng biết nói gì với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu lúc này. Hy vọng đứa bạn trai tốt số đó sẽ đối xử tốt với con bé. Dạ. Hồi Mai mới về Việt Nam, cả nhà anh cũng 5 lần 7 lượt gọi con bé sang ở chung đấy chứ. Nhưng nó nhất quyết không chịu, chỉ muốn ở một mình. Sao vậy nhỉ? Anh cũng không rõ, nhưng nghe loáng thoáng từ mẹ là bé Mai có chuyện gì đó trong gia đình bên Nhật, nên mới nằng nặc chuyển về đây. Mà gặng hỏi thì mẹ anh không chịu nói. Em nghe Mai kể là không phù hợp với cuộc sống bên đó, tất bật quá hay sao ấy? Bé Mai kể với chú vậy à? Dạ đúng mà. Hay, anh hỏi thì con bé chỉ lắc đầu cười trừ rồi lờ đi, chẳng kể gì sắc. Hay là chú bỏ bạn gái đi, yêu bé Mai sướng hơn. Ấy, vậy coi sao được? Chú dở quá. Dân, cùng một vấn đề về Tiểu Mai và ông anh tôi thì mắng mày ngu thế. Và anh Triết thì bảo chú dở quá. Thật ra, hồi mới nhập học, em cũng có theo đuổi Mai. Hả? Phải không? Dạ, nhưng được tầm hơn tháng thì thôi, vì thấy Mai lạnh lùng quá, chẳng có ý gì với em hết, nên mới đành phải vậy. Quậy, anh mày tán chị Diễm 3 năm ròng rã trầy vi tróc dãy mới đổ đó, chú mới có 1 tháng mà đã vội bỏ cuộc. Tại trong thời gian đó cũng có người khác tán em. Anh chẳng cần biết, nói với chú câu này. Cái gì dễ đến thì cũng dễ đi, càng khó có được thì lúc có rồi mới đáng trân trọng. Dân, cũng dẫn vấn đề đó, ông anh tôi bảo, tao không cần biết bạn gái mày là ai. Và giờ anh Triết nói, anh chẳng cần biết lý do. Bé Mai tính trầm lặng như vậy đó giờ, nhưng bù lại con bé biết quan tâm hết mực. Cái hồi mẹ anh vào viện phẫu thuật á, là cũng một tay nó chăm sóc. Chuyện này thì tôi biết, hồi tôi nằm viện, Tiểu Mai cũng lặng thức cạnh tôi mấy đêm, có lúc mắt đỏ que, có lúc thì ngủ gật luôn bên giường bệnh. Gió biển như mạnh hơn, làm những hàng dương đã rạp nghiêng về bên hướng gió, thổi phần phật vào đầu tóc 2 thằng con trai đang trút bầu tâm sự về chuyện nữ nhi thường tình. Một ông anh thì chốc chốc lại thở dài tạc lưỡi, và một ông mảnh con thì cái mặt cứ đần ra, cố tỏ ra mình là tượng đá trơ lì cảm xúc. Chốc sau anh Triết khoát tay nói, thôi xuống, gần 9 giờ rồi, anh phải chở chị Diễm về nữa. Dạ, em cũng về luôn. Tôi gật đầu đáp. Xuống lại phòng khách dưới nhà, tôi đã thấy Tiểu Mai ngồi với cô ba cùng chị Diễm đang cười nói vui vẻ, bông đùa với bồ câu đang được chị Tuyết bồng. Anh Minh đang ở trước sân xăm soi hồ cá với chú ba. Thấy tôi bước lại gần, Tiểu Mai thẹn thùng không nói nữa. Nàng giáp giờ bẩn tay rót nước liên tục, rồi cầm kẹo dứ dứ chọc kẹo bồ câu. Về thôi, gần 9 giờ rồi Diễm. Anh Triết nói. Ừ, chở bạn về cẩn thận đấy. Cô ba dặn dò. Dạ thôi, con cũng xin phép cô về luôn. Tôi cúi chào lễ phép. Ừ, hôm nào con lại sang chơi nhé. Cô cười rồi đứng dậy đi ra phía cổng. Tôi thưa hết một lượt mọi người trong nhà, nựng đôi má phúng phính của bồ câu, hẹn lần sau sẽ dẫn cô bột lên chơi với con bé, rồi dắt xe ra cổng theo sau anh Triết. Thôi anh đi trước, nhà vợ hơi xa, hai đứa về sau nhé. Anh Triết cười cười. Vô duyên, ai là vợ ông? Chị Diễm đập vai anh này, cười lõng lẻn. Chị về trước nhé hai đứa, đi đường vui vẻ. Hi hi. Hiển nhiên là tôi chở Tiểu Mai về rồi. Nàng đang ngồi sau xe mà. Và vẻ như chị Diễm vẫn tưởng rằng hai đứa tôi là một đôi, nên vừa nãy chị nháy mắt với Tiểu Mai tủm tỉm đầy ý tứ. Về nhé. Tôi cố ra vẻ tự nhiên nói. Ừ. Tiểu Mai khẽ gật đầu. Tôi đạp chậm chậm đến cuối đường rẽ trái rồi lên dốc. Thêm một đoạn nữa là sẽ ngang qua bờ biển và lại sẽ đến con đường biển quen thuộc. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại chọn hướng đi này. Trong khi đi theo hướng ngược lại thì sẽ về nhà Tiểu Mai nhanh hơn. Nhưng tự nhiên vô thức tôi đã mặc định nếu có phải về nhà thì ngang qua biển rồi hẳn về chẳng tốt hơn sao. Tôi nhìn ra phía biển, xuyên qua những hàng dương, biển đêm nay tối mịt vì trời nhiều mây. Xa xa nơi đường chân trời là những ánh đèn nhỏ lấp lánh của những con tàu đánh cá đèn buổi khuya. Tôi có một giấc mơ, giả như là từ kiếp trước vậy. Vì từ nhỏ khi chưa biết đi, còn được bà ngoại tay cầm quạt nang hát ru, thỉnh thoảng tôi mơ thấy lại cùng một khung cảnh. Bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh, tôi đứng trên bãi biển thoáng sáng ánh đèn từ các trụ cầu pha lê nhỏ ở các lối đi, và ở xa kia nơi có đường chân trời là những ánh đèn nhỏ li ti đủ màu xanh tím vàng đỏ, lúc hấp hái lúc dục tắt từ các con tàu đánh cá. Tôi chưa từng kể với ai điều này cả. Tôi tâm niệm khoảng bình yên này có lẽ tôi sẽ giữ cho riêng mình, hoặc tôi sẽ kể cho người mà tôi... Biển đêm đẹp quá Nam ha. Tiểu Mai cắt ngang dòng suy tưởng của tôi. Ừ, sao mà đẹp? Tôi thấy nàng cũng đang nhìn ra biển. Màu đen rồi các màu khác nữa, nhìn lấp lánh. Nàng trả lời. Vậy thì đẹp chỗ nào? Tôi hồi hộp hỏi. Thấy yên bình lắm, nàng đáp. Tôi không nói gì, lại chạy tiếp về hướng đường biển, nhưng guồng chân đã chậm hẳn, chỉ là để Tiểu Mai đang ở phía sau có thể nhìn hết quang cảnh biển trong thời khắc này. Đến bây giờ, tôi cũng không biết phải diễn tả cảm xúc trong tôi ngày ấy làm sao cho đúng. Bất ngờ, thản thốt, gọi là kinh ngạc vào lúc đó cũng không sai. Vì tôi cứ nghĩ cả đời này, giấc mơ đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ của riêng tôi. Cảm giác đó sẽ chỉ mỗi mình tôi hiểu thấu được, định nghĩa và đặt tên được nó. Nhưng khi gặp được câu trả lời được nói ra bởi người khác mà không phải từ tôi, thì nên gọi người đó là gì? Nếu là con trai, dễ thôi, gọi hắn là chiến hữu, là huynh đệ tốt. Còn là con gái, phải nói rằng đó là sao? Phải chăng là hai tâm hồn đồng điệu? Chương 64. Sau phút nói chuyện ngắn ngủi đó, cả hai đứa lại im lặng. Tiểu Mai vì sao thì tôi không biết. Có lẽ nàng vẫn còn ngượng dụ khi nãy tụi tôi bị cả nhà cô ba ghép đôi. Còn tôi thì im lặng vì cảm khái bởi phút ban đầu và cũng bởi cuộc nói chuyện với anh Triết trước đó. Gió đã bắt đầu lạnh dần, thốc ngược từng cơn khi tôi chạy quẹo sang đường Nguyễn Tất Thành, rời khỏi đoạn bờ biển ban nãy. Gió thổi mạnh, tôi đã thôi thông dong mà chuyển sang nhấn mạnh pedal ngược lên dòng những cụm lá cây và bụi bặm đang kéo nhau bay loạn xị. Và gió cũng thổi mạnh trong lòng tôi, hất tung lên những tình cảm, những khoảnh khắc tôi đã cố và tự che giấu bằng một lớp bình phong mang dáng dấp một nụ cười rạng ngời và tươi vui. rồi từng hạt mưa nặng trịch rơi lợp đợp một cách thảng thốt và bất ngờ xuống vai hai đứa, lách tách và lạnh buốt. Tôi vội đạp nhanh để ra khỏi cung đường mà xung quanh chỉ toàn là những hàng cây xanh được trồng làm cảnh. Mưa đã bắt đầu nặng hạt. Khi đến tòa nhà đài truyền hình, tôi tấp xe vào lề rồi vội dắt lên hiên, dựng xe và cả hai đứa nép tạm dưới mái hiên bằng đá hoa cương chỉ nhô ra ngoài một đoạn nhỏ. Và mưa vẫn có thể theo gió tạt vào chúng tôi. Cả hai đều ướt mem. Tôi nhìn sang Tiểu Mai, nàng vuốt từng lọn tóc ướt sũng dính bết trên đôi má hồng và bờ cổ trắng ngần thanh tao, nhìn tôi mỉm cười trong gió lạnh. Có ướt nhiều không? Hi, Nam nhìn lại mình đi, còn hỏi ai nữa? Mưa gì ác nhân thế không biết, toàn chơi bất đắc kỳ tử. Trời không mây, gió lạnh là nghi rồi, ai bảo Nam không để ý. Cơn mưa đầu mùa nơi phố biển như không được báo trước, bất ngờ theo gió đến, mạnh mẽ và lạnh căm. Trước mặt tôi chỉ là những ánh đèn từ các nhà đối diện sáng lờ nhờ khi nhìn xuyên qua làn mưa dày đặc. Bên đường có bóng những người đội áo mưa vội vã chạy xe về nhà. Mọi thứ khi bị bất ngờ đều hối hả và cập rập. Tôi nhìn đồng hồ, đã 9 giờ đúng, và mưa thì có vẻ như còn lâu mới tạnh. Gió mỗi lúc một mạnh hơn, thổi từng khóm mưa thành những luồng nước chỉ chực chờ tạt qua mái hiên. Đứng qua đây đi Mai, bên đó bị tạt đấy. Tôi đổi chỗ cho Tiểu Mai, bảo nàng nép sát vào trong, rồi tôi với tay đẩy xe dựng lại trước chỗ nàng. Vẻ như là chút cố gắng đầy bất lực của tôi khi hy vọng cái sườn xe đạp lép sẽ cản được những đợt mưa chốc chốc lại tạt vào hai đứa. Đó là lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau đứng dưới trời mưa. Mái hiên nhỏ của phòng bảo vệ trước đài truyền hình không đủ che chắn. Tôi cho hai tay vào túi để giữ ấm. Cạnh bên Tiểu Mai ôm đôi vai gầy hờ hững. Tôi khẽ nhìn, tự dưng lại thấy nàng như đang mỉm cười, đưa mắt nhìn màn mưa dày đặc và gió vẫn đang thốc từng cơn. Nè, Nam một bên, mình một bên. Tiểu Mai chỉ cho tôi một đầu headphone từ điện thoại di động. Gì vậy? Mưa ầm ầm sao nghe? Tôi ngạc nhiên nói, nhưng vẫn cho tai nghe vào. Hì, dì bán này phải nghe dưới mưa. Nàng nhoẻn miệng cười. Giai điệu dương cầm thánh thoát, lúc trầm bổng, lúc sâu lắng, nhẹ nhàng, nhưng nhiệt thành, hệt như cơn mưa đầu mùa đang trút xuống phố biển lúc này vậy. Chắc các bạn cũng biết đó là bản gì rồi, Kiss the Rain của Jiroma. Mà đặc trưng của bản piano này, đó sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo khi nghe cùng với Randy Moore. Chưa bao giờ tôi được nghe một bản nhạc nào hay đến vậy, lại càng không thể tưởng tượng ra một bản nhạc có thể nghe cùng với thiên nhiên. Bản này hay quá, tên gì vậy? Là Kiss the Rain. Nụ hôn trời mưa à? Ngốc, là hôn mưa thôi. Tôi trộm nhìn Tiểu Mai, nàng tủm tỉm cười, đưa tay vuốt tóc đôi làn ướt, và tôi đâm ra ngượng, lẩm bẩm bâng quơ khi bất chợt nàng quay sang. Mưa thì sao mà hôn nhỉ? Mưa càng lúc càng to hơn, cứ như đã tích tụ lâu ngày kể từ mùa xuân đầy nắng, để bây giờ cơn mưa đầu mùa dồn hết nước tự thinh không xuống trần gian, xuống thành phố biển nhỏ xíu, xuống mái hiên ngắn ngủn, xuống hai người đang lặng im ngắm mưa, theo đuổi những ý nghĩ khác nhau, và chỉ chung một điểm duy nhất là bản nhạc, thông qua hai đầu headphone là sợi dây duy nhất kết nối cả hai đứa. Mình về rồi, ai giữ cặp cho Nam thì? Tôi vẫn nhớ buổi chiều ngày hôm đó lắm chứ. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là có một người con gái đang chờ mình. Nam khen thì mình nhận thì. Tôi cũng nhớ buổi đầu được nghe Tiểu Mai đàn piano nữa, bản River Flow in You tuyệt diệu mà tôi cứ ngẩn ngơ nghe mãi. Nam sốt toàn 40-41 độ, nằm mê man mà có khi lại mê sảng nữa, nói tùm lum hết. Rồi bác sĩ bảo Nam sốt xuất huyết nhưng cũng bị viêm phổi nên sẽ có đôi khi khó thở. Rồi còn lúc nãy... Giờ tôi cũng hiểu vì sao Tiểu Mai lại dừng lúc đó mà không nói nữa. Nhưng tại sao tôi cứ luôn cố không hiểu, cứ luôn cố trốn tránh đi cái sự thật mà lẽ ra tôi phải chấp nhận. Tôi không quên gì cả, tôi cũng không phải người vô tâm. Tôi nhớ hết, tôi nhớ mọi chuyện. Gãy xương là lúc sáng Nam nằm luôn trên sân rồi, đâu có còn đi đứng được chứ. Bột nè, con thấy cậu Nam không? Ném cho chúng nha. Em có bạn trai rồi, vậy thôi. Dù anh có là ai chăng nữa, hay đến từ đâu đi nữa, hay cả những việc anh đã từng làm, hết thảy đều không quan trọng, chỉ cần anh yêu em, vậy thôi. Mưa vẫn nặng hạt, không ngơi nghỉ, tôi thấy tim mình như thắt lại, quất nghẹn. Khuya vậy rồi mà Nam không ngủ hả? Ngồi đây lạnh lắm. Tiểu nữ mời đại hiệp dùng trà, hì. Rồi Nam đeo lên vai đi. Dây đàn mai chỉnh chuẩn hết rồi, hôm sau học lại mang sang đây nha. Ăn đi chứ, ngồi nhìn đĩa rau hoài vậy Nam. Tôi lại trộm nhìn Tiểu Mai, nàng khép hai bàn tay lại đưa lên môi hà hơi cho ấm, dài rung lên từng hồi, tóc ướt dính bết vào người. Mưa vẫn to, gió vẫn thổi và tiếng dương cầm vẫn đều đặn vang lên bên tai. Cây lây khi quật đó, đến anh còn không mượn về được. Bé Mai tính trầm lắm như vậy đó giờ, nhưng bù lại con bé biết quan tâm hết mực. Cái hồi mẹ anh vào viện phẫu thuật là cũng một tay nó chăm sóc. Hy vọng đứa bạn trai tốt số đó sẽ đối xử tốt với con bé. Là do tiết trời lạnh lẽo, là vì hoàn cảnh đẻ đưa, hay là tại bản năng, hay bởi những điều gì đó mà khi không còn chối bỏ chân tâm. Tôi nhẹ cầm lấy tay Tiểu Mai khẽ nắm, dẫu biết rằng tay tôi cũng lạnh, cũng chẳng khá hơn gì cả. Nhưng tôi biết trái tim sẽ ấm lên bằng một cách nào đó. Nàng ngỡ ngàng nhìn tôi, rồi khẽ cắn môi thẹn thùng. Tôi biết, nếu trời không mưa, nếu có ánh sáng, tôi sẽ thấy đôi gò má cao của nàng đang ửng đỏ và mỉm cười nhẹ nhàng. Trời lạnh mà ăn kem không thấy lạnh à? Không, ấm lắm. Tin rằng bây giờ tôi đã hiểu như thế nào là ấm áp trong tiết lạnh, nhưng chỉ biết thở dài, nhìn mưa và cười cay đắng. Vì thời gian chẳng bao giờ trở lại cả, chẳng bao giờ. Chương 65. Mưa vẫn không có vẻ gì là ngơi đi chút nào. Gió ngược từng hồi thành dòng kỷ niệm tuôn ào trở về. Trong cái giá lạnh ướt đẫm, đôi tay đang nắm lấy nhau đã ấm dần. Tôi lúc này không phải là đầu óc suy nghĩ hay lý trí dẫn đường, chỉ biết rằng tận sâu thẳm trong tim, tôi rất muốn ôm chầm lấy Tiểu Mai. Tôi muốn được che chở cho nàng, dù là chỉ trong cơn mưa. Tôi cảm nhận được sức nặng và niềm hạnh phúc khi ở vị thế một người con trai có thể làm bờ vai vững chắc hay bàn tay ấm áp cho một người con gái. Nhưng bây giờ đâu phải là như lúc tôi không có phải chịu trách nhiệm với một ai đó. Như cái lúc suốt ngày chỉ biết ngắm nhìn con gái rồi bình phẩm này nọ. Đã có người vì tôi mà lo lắng, vì tôi mà phải khóc tức tưởi khi chứng kiến cảnh tượng bạn trai mình đi với một người con gái khác. Tôi chưa làm gì để chuộc được lỗi lầm đó với người ấy cả. Tôi chỉ là một thằng con trai bình thường, nhưng lại trở thành một người hoàn toàn khác. Đã biết thế nào là rung động và lo lắng, áy náy không nói thành lời mỗi khi làm sai điều gì đó. Lớp mình ở bên đây nè Nam, ôm ghế đi đâu vậy? Em với Nam có ra sao? Chẳng phải việc gì của mấy anh. Lần này thôi nhé, lần sau chết với tôi. Tôi cứ nhớ nụ cười tỏa ánh ấy, nụ cười làm tôi cảm thấy cuộc đời đẹp hơn, rạng ngời hơn mỗi khi thấy người đó. Hơn ai hết, tôi cảm nhận được mình là người nếm trải, được cảm giác hạnh phúc tình cảm lứa đôi sớm hơn những bạn đồng trang lứa khác. Tôi không quên được nét biểu môi phụng phịu, khuôn mặt dỗi hờn mỗi khi hai đứa giận nhau, dù là chẳng được bao lâu là lại làm lành như cũ. Ừ, mà nãy thấy vậy, Phi hơi buồn đó. Sau này có đi đâu, hai đứa đi chung nha. Là tha rồi đó, hì. Nãy giờ chỉ đùa chọc Nam thôi, chứ hôm qua nhỏ Quyền tới nhà Vi kể hết rồi, hết giận từ hôm qua rồi kia. Tôi thích dáng vẻ dễ thương, đáng mến của người đó, lúc nào cũng nhiệt thành như tình cảm luôn bộc lộ ra ngoài. Ôi, nhìn ruột con yêu ghê là... Nhà người ta bên này nè ông ơi, nãy giờ chạy sai 3 lần rồi nha. Tôi cũng cảm mến những nét giận hờn, dù có đôi lúc thấy quá đáng, nhưng âu cũng chỉ là vị đắng trong mật ngọt, hoàn hảo hơn mà thôi. Vừa nãy cũng không hẳn là giỡn đâu. Đã là gì của nhau mà giận hứ? Tôi cũng nhớ như in cái lần mà bị chuyển lớp vì tất tả nhờ thầy Phương xin giùm tôi, và đôi mắt đã đỏ que khi biết rằng tôi vẫn phải sang 10A2. Cả nét chữ nắng nót trong tập vở viết bài hộ tôi những ngày bệnh nằm phải viện, hay những lần tôi học dốt tiếng Anh vì kiên nhẫn dạy kèm tôi. Dẫu biết rằng không giúp gì nhiều, nhưng tôi vẫn cảm động. Tính Vi ham chơi là thế mà vẫn chịu ngồi yên giảng bài cho thằng con trai dốt Anh ngữ này. Cơn mưa đầu mùa đã nhỏ dần lại, gió đã thổi còn mạnh mẽ như lúc đầu. Tôi cảm nhận rõ mình đang lơi dần nắm tay của Tiểu Mai. Đối với tôi, những kỷ niệm với Vi không sâu đậm như của Tiểu Mai, nhiều nhưng không có thể nói ra bằng lời. Chỉ có duy nhất bản thân là cảm nhận rõ rệt được tình cảm Vi dành cho mình. Cảm nhận được cái nhói đau khi Vi gượng đứng vững trong cái đêm ngoài bờ biển. Hay buồn rầu vì tại tôi mà Vi phải tức tưởi nấc không thành tiếng. Mỗi lần nhớ tới điều này, tôi đều tự dằn lòng mình tuyệt đối không được làm gì có lỗi với Vi. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc Vi quay xuống từ bàn trên, ngoắc tay bảo tôi nhìn lên, và Vi tay cầm bút xóa, viết hai từ, đầu đá lên mặt không bàn học, rồi cười thật tươi. Cảm xúc đó hãy còn tươi mới lắm, chỉ như vừa xảy ra hôm qua mà thôi. Nè, xa mặt đừng cách lòng nha. Tự hiểu đi, ngốc quá mà. Tôi lúc này chợt hiểu ra mình không còn có tư cách lựa chọn lại nữa. Chọn Tiểu Mai thì Phi sẽ buồn khổ, nhưng nếu tôi ở cạnh Vi mà trong lòng cứ canh cánh về Tiểu Mai thì quá thật là quá nhẫn tâm với Phi rồi. Tôi phải có một quyết định rõ ràng, dứt khoát, không được phân vân nữa. Vi ư? Phải rồi, người ta tốt với mình thế kia mà, còn phải nghĩ gì nữa. Nhưng Tiểu Mai thì sao? Những cảm xúc vừa nãy là sao? Cái nắm tay này là sao? Tôi biết phải làm sao cho đúng đây chứ. Đánh đổi hạnh phúc lâu dài cho một tình cảm bất chợt, hay là nhân lúc tình cảm đó còn chưa sâu đậm, chấm dứt để đỡ đau khổ về sau? Tùy Nam, Vi không quản được, chỉ cần... Cơn mưa đầu mùa giờ đã nhỏ lại, chỉ còn lắc rắc thành những hạt sương tan vào không khí. Gió cũng ngừng thổi đi những giá lạnh, bên mái hiên tuôn nước thành dòng. Và tôi đã rời tay Tiểu Mai từ lúc nào rồi? Rất lâu sau đó, hay chỉ là do tôi tưởng tượng lệch lạc thời gian và vài phút vừa trôi qua, tôi khó khăn nói lên thành lời. Tạnh mưa rồi, về thôi. Tiểu Mai yên lặng ngồi sau xe, tôi chậm chậm đạp, và đâm ra lạnh lùng hẳn khi chẳng buồn nói gì. Vì tôi biết, nếu nói ra, tôi sẽ không thể nào ngăn lại tình cảm đang mãnh liệt trỗi dậy sau ánh mắt ngơ ngác của nàng vừa nãy. Áy náy, tội lỗi, hối hận, hay chỉ đơn giản như một cơn mưa chợt đến rồi chợt đi, sau khi đã làm ướt đẫm cả một thành phố biển, và chỉ sáng hôm sau là trời quang mây tạnh, rồi mọi chuyện lại đâu vào đó như chưa từng có gì xảy ra.